Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, phần 533, này cũng chưa nổ chết ngươi, ông trời thật là không chừng mắt, Liệu Tịch nói. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, nói, đại khái là bởi vì ngươi không nghĩ làm ta chết, cho nên ông trời không dám làm ta chết đi, Liệu Tịch. Ngoặc kép, nàng ho khan một chút, không tiếp hắn nói cha. Thu Trường Sinh còn nói thêm, lần này rất nguy hiểm, nếu không phải ngươi trước đó ném cho ta ngàn cơ dù, ta thật sự sẽ chết ở dưới nền đất. Bom uy lực rất mạnh, sóng xung kích trong nháy mắt liền phá ta ngây ra như phỗng. May mắn ta đúng lúc tiếp được ngàn cơ dù, bằng không ta cũng sẽ bị nổ mạnh sóng xung kích đánh cho dập nát. Nga, Liễu Tịch có chút thất thần lên tiếng, lại hỏi, nhìn đến cộng công sao? Thu Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua vừa rồi đem hắn phun ra tới dung nham hồ, trong ánh mắt hiện lên một tia đồng tình, thở dài nói, hẳn là ở bên trong phao, đại khái là bởi vì ngươi muốn cho nó chết, cho nên ông trời không dám không cho nó chết đi, Liễu Tịch mặc danh cảm thấy mặt có chút nhiệt. Người này, bị bom tạc hỏng rồi đầu óc sao? Như thế nào Tịnh nói một ít nói gở, nàng có tâm không để ý tới hắn, nhưng Thu Trường Sinh lại không biết chuyển biến tốt liền thu. Như suy tư gì hỏi, ta lúc trước, loáng thoáng giống như nghe được ngươi kêu tên của ta. Thanh âm nghe đi lên giống như thực sốt ruột thực sợ hãi. Phải không? Liễu Tịch trợn trắng mắt, nói, ngươi nghe lầm mani, phải không? Thu Trường Sinh nhíu nhíu mày, tựa hồ vẫn là kiên trì chính mình phán đoán. Nói, hẳn là không có sai a. Ta học vừa rồi cái kia thanh âm, ngươi nghe một chút có phải hay không ngươi nói. Liễu Tịch thật sâu hút một ngụm trường khí. Ngàn cơ yên la cháo diệu dụng, cảnh vật chung quanh lại không xong. Ngàn cơ yên la cháo cũng có thể cải biến thành hoa thơm chim hót, không khí hợp lòng người hoàn cảnh. Ngươi xác định ngươi muốn cùng ta ở đáy biển tiếp tục vô nghĩa sao? Liễu Tịch hỏi, có ngàn cơ dù, với ta mà nói, nơi nào đều là giống nhau. Thu Trường Sinh nói, Liễu Tịch, ngoặc kép, có ngàn cơ dù ghê gớm a. Ngàn cơ dù đích xác rất vĩ đại, tu đạo thế giới duy nhất một kiện có thể cùng 10 đại tiên thiên linh bảo so sánh hậu thiên linh bảo, diệu dụng vô cùng, công năng phi phá. Mani cùng triệu một phen dù hạ, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lần đầu tiên ai đến như vậy gần lẫn nhau, thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hô hấp, trong lỗ mũi có thể ngửi được đối phương trên người hương vị. Không biết vì cái gì, Liễu Tịch cảm thấy có chút không được tự nhiên, tâm phiền ý loạn. Ngươi nguyện ý ở đáy biển đợi liền tiếp tục đợi đi, dù sao ta đem ngươi liền ra tới. Ta đi rồi, Liễu Tịch nói, liền chuẩn bị đi giao ngàn cơ dù bao phủ phạm vi, cùng với đại ở dưới dù như vậy biệt nữ. Liễu Tịch tình nguyện đi vào bùn lầy trong nước biển đi, dù sao nàng có thể kích hoạt pháp y thượng pháp thuật. Tuy rằng không có đại ở ngàn cơ dù hạ thoải mái, ít nhất tự tại rất nhiều. Ai ngờ Thu Trường Sinh đột nhiên vươn tay, bắt lấy cánh tay của nàng. Liễu Tịch dừng lại bước chân xoay người, hắn lại thực mau buông ra tay. Thu Trường Sinh mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, hỏi, vì cái gì muốn liều mạng tới cứu ta? Ngươi đều chạy đi, kỳ thật có thể không cần trở về cứu ta. Liễu Tịch trầm mặc trong chốc lát, trong đầu bị Thu Trường Sinh vấn đề này hỏi lộn xộn. Đúng vậy, vì cái gì muốn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tới cứu Thu Trường Sinh đâu? Liễu Tịch chưa từng có nghĩ tới nguyên nhân, liền tính nghĩ tới những cái đó nguyên nhân, cũng bất quá là không quan trọng gì dùng để xuống đài lý do thôi. Thật giống như Thu Trường Sinh có nguy hiểm, nàng nhất định sẽ đi cứu hắn. Ngược lại, nàng có nguy hiểm, nàng tin tưởng Thu Trường Sinh cũng sẽ bất kể đại giới cứu nàng giống nhau. Nơi nào yêu cầu cái gì lý do à? Bất quá nói trở về, Liễu Tịch cũng không biết vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Rõ ràng hai người ở tu đạo thế giới là đồng hành oan gia, không đội trời chung cái loại này. Như thế nào tới rồi mạt pháp thế giới lại biến thành loại này sinh tử tương giao quan hệ đâu? Có điểm loạn, Liễu Tịch tỏ vẻ muốn loát loát. Thấy Liễu Tịch không trả lời, Thu Trường Sinh nhìn nàng đôi mắt, truy vấn nói, vì cái gì đâu, vì cái gì nhất định phải tới cứu ta, ngàn cơ dù hạ diện tích thật sự là quá nhỏ. Liễu Tịch so Thu Trường Sinh thấp một cái đầu, bị hắn dùng một đôi tinh mắt nhìn xuống, tức khắc cảm thấy khí thế không đủ. Bất quá cũng đúng là Thu Trường Sinh này lược hiện áp bách tư thế, khơi dậy Liễu Tịch ăn sâu bén dễ hiếu chiến chi tâm, ni nàng lập tức lui một bước. Bệ nghệ Thu Trường Sinh hỏi ngược lại, vậy còn ngươi lúc ấy ở trầm đáy thuyền khoang vì cái gì khai ngây ra như phỗng thay ta chặn lại bộ xương khô quái huyền minh công kích? Thu Trường Sinh trong mắt giật giật, làm mì thanh mục tú hắn có vẻ thần sắc thập phần linh động, tràn ngập người thanh niên tinh thần phấn chấn cùng soái khí. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đó là bởi vì ta không cần ngây ra như phỗng nói, ta cũng sẽ chết. Liễu Tịch nói, sao có thể, ngươi ngay lúc đó vị trí có thể né tránh bộ xương khô quái huyền minh tự bạo thức công kích, trốn không thoát chỉ có ta cùng tiểu cữu. Thu Trường Sinh dừng một chút, tựa hồ suy tư một lát, sau đó nghĩ tới nguyên nhân, đang định nói, lại thấy Liễu Tịch giơ lên tay. Liễu Tịch tiếp tục nói, này kỳ thật không phải lần đầu tiên, ở oanh đàm thị sân bay công trường hạ ngàn năm cổ mộ chung, ngươi vì cái gì muốn thi triển ngây ra như phỗng, dưới mặt đất cổ mộ khi Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liên thủ cũng không phải Trúc Cửu Âm đối thủ. Lúc ấy Thu Trường Sinh rõ ràng có rời đi cơ hội, thừa dịp Liễu Tịch cuốn lấy Trúc Cửu Âm lúc ấy công phu, hắn hoàn toàn có thể mượn dùng âm thầm lưu lại mini truyền tống trận rời đi. Nhưng Thu Trường Sinh không có, hắn dùng ngây ra như phỗng cuốn lấy Trúc Cửu Âm, sau đó làm Liễu Tịch từ cái kia mini truyền tống trận rời đi. Kỳ thật mỗi một lần sử dụng ngây ra như phỗng chính là một lần sinh tử lựa chọn nan đề. Bởi vì một khi sử dụng ngây ra như phỗng, ở cái này mạt pháp thế giới rất có thể vĩnh viễn cũng vô pháp giải trừ, sẽ bị sống sờ sờ đói chết hoặc là vây chết. Cho dù có thể giải trừ, sở đã chịu nguy hiểm có thể nói cửu tử nhất sinh. Thu Trường Sinh trước sau khai 3 lần ngây ra như phỗng, 3 lần đều là dùng đạn đạo hoặc là bom trực tiếp nổ tung, mỗi một lần đều là cùng tử thần nhảy kề mặt vụ kích thích. Nhưng mà Thu Trường Sinh ở Liễu Tịch gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, không chút nào do dự nói khai liền khai. Có lẽ chính là ở oanh đàm thị sân bay công trình ngầm cổ mộ chung, Thu Trường Sinh vì thế nàng kháng hạ Trúc Cửu Âm toàn bộ thương tổn, không chút do dự khai ngây ra như phỗng, theo sau lại đem hắn lưu lại đường lui nhường cho Liễu Tịch chạy trốn, làm Liễu Tịch đối hắn dần dần có bất đồng quan cảm. Mani Liễu Tịch bỗng nhiên nhớ tới Thu Trường Sinh sư phụ, cũng là nàng khuê mật tím anh tiên tử đã từng cho nàng oán giận quá. Nàng nói, ta cái này đồ đệ a cái gì cũng tốt, chính là không có tâm money. Ngươi đừng nhìn hắn đối ta cái này sư phụ tựa hồ tất cung tất kính, Nhưng ta bảo đảm hắn liền ta sinh nhật là ngày nào đó cũng không biết. Chỉ sợ ở trong mắt hắn, ta đoạn một bàn tay còn không có hắn rớt một cây tóc tới nghiêm trọng. Liễu Tịch ngay lúc đó trả lời là, gì, ngươi sinh nhật là khi nào? Trước nay không nghe ngươi nói quá đâu. Bất quá ngươi yên tâm, với ta mà nói, rớt một cây tóc khẳng định không có ngươi đoạn một bàn tay như vậy quan trọng. Tím anh tiên tử ngoặc kép, ta cảm ơn ngươi. Liễu Tịch tâm tình phức tạp, nàng không biết Thu Trường Sinh như vậy bạc tình quả nghĩa không có tâm người, vì cái gì nguyên nhân lặp đi lặp lại nhiều lần vì nàng mạo trả giá sinh mệnh nguy hiểm, vẫn là nói hắn có cái gì âm mưu tính kế. Không trách Liễu Tịch không sợ bằng đại ác ý suy đoán Thu Trường Sinh. Rốt cuộc Thu tiện nhân tiền khoa chồng chất, Liễu Tịch ở tu đạo thế giới cùng hắn đấu như vậy nhiều năm, không hề có chiếm được tiện nghi. Này ở Liễu Tịch trong cuộc đời, quả thực không thể tưởng tượng. Đồng hành là oan gia, đồng loại càng là lẫn nhau chán ghét. Liễu Tịch mới có thể đối Thu Trường Sinh sâu như vậy ác đau tật. Chính là cái dạng gì âm mưu tính kế yêu cầu dùng bệnh tới làm tiền đặt cược. Nói nữa, nơi này là mặt pháp thế giới, Liễu Tịch trên người có thứ gì đáng giá Thu Trường Sinh tới tính kế như vậy? Chẳng lẽ đúng như tím anh cái kia không đứng đắn nha đầu chết tiệt kia nói như vậy, Thu Trường Sinh đối nàng thực không giống nhau. Liễu Tịch bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại thấy Thu Trường Sinh không chớp mắt nhìn nàng. Cặp kia hắc bạch phân minh thành nhuận như nước đôi mắt lượng kinh người. Hắn dựa vào có chút gần, mềm nhẹ hô hấp quét ở Liễu Tịch trên mặt. Ngứa, Liễu Tịch lại lui một bước. Đãi ở dưới dù cảm giác càng thêm khó chịu. Đúng vậy, vì cái gì đâu? Thu Trường Sinh thấp giọng nỉ non nói. A, cái gì? Liễu Tịch nhất thời không có phản ứng lại đây. Một lát sau mới hiểu được Thu Trường Sinh ý tứ, nhưng lại cúi đầu không biết nói cái gì. Hai người chi gian trầm mặc trong chốc lát, vẫn là Thu Trường Sinh khi trước đánh vỡ trầm mặc. Không sao cả nói, tính, không dối dám mận ni dù sao là ngươi. Cái gì nguyên nhân đều không quan trọng. Liễu Tịch, ngoặc kép, lời này có ý tứ gì? Cái gì kêu dù sao là ngươi? Cái gì nguyên nhân đều không quan trọng? Ý tứ là chỉ cần là đối nàng Liễu Tịch, Thu Trường Sinh có thể làm bất luận cái gì sự mạo, bất luận cái gì nguy hiểm sao? Người này rốt cuộc làm sao vậy? Sao? Nói chuyện kỳ dị, có thể hay không cấp cái minh bạch lời nói? Nàng hảo cự tuyệt a, trực tiếp cấp Thu Trường Sinh phát một chương thẻ người tốt. Này tính cái gì? Ba phải cái nào cũng được. Liễu Tịch cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Liễu Tịch nhớ tới Tạ Nhu Giai ở đi học trên đường cùng nàng nói, nhị ban có cái nam sinh thích nàng, nơi chốn quan tâm nàng, nguyện ý vì nàng làm rất nhiều chuyện, cố tình luôn là cùng nàng nói đại gia là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là bình thường. Tạ Nhu Giai tưởng làm rõ cự tuyệt hắn tình yêu đều tìm không thấy cơ hội, phi thường nghẹn khuất. Liễu Tịch không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng gặp loại này thiếu niên thiếu nữ mới có tình cảm. Mani chương 719 địa ngục. Liễu Tịch cảm thấy chính mình bị đùa giỡn, nhưng là đối phương vẻ mặt bằng phẳng đáng giận bộ dáng, trên mặt treo ngươi suy nghĩ nhiều biểu tình, làm nàng không lời nào để nói, trong lòng có điểm đổ, lại có điểm nghẹn khuất, rất khó chịu, thực chán ghét. Liễu Tịch thật sâu hút một ngụm tươi mát phảng phất còn mang theo tiểu thảo nảy mầm hương vị không khí, nỗ lực đem trong đầu buồn bực áp xuống. Nếu đều đã ra tới, vậy đi thôi. Liễu Tịch đánh giá một chút bốn phía, thần sắc tiếc hận nói, Đáng tiếc các tiền bối lưu lại như vậy nhiều pháp bảo phi kiếm. Ta còn nhìn đến có rất nhiều đan dược bình ngọc. Hẳn là trước kia bọn họ từ tu đạo thế giới mang lại đây. Tuyệt đối linh đan diệu dược. Kết quả tất cả đều lọt vào ngầm. Một kiện đều không có bắt được. Thu Trường Sinh nói. Bắt được Xuân Thu Bút. Ngươi còn chờ mong cái gì? Lại nói tiếp. Ta mới là không thu hoạch được gì. Hắn thần sắc lạnh. Lùng xuống dưới. Hơi nghĩ nghĩ. Đột nhiên nói. Chúng ta đi tìm bọn họ thế nào? A. Liễu Tịch cho rằng nghe lầm mà ni. Thu Trường Sinh cười cười. Nhưng trong ánh mắt lại không có chút nào ý cười. Ta nói chúng ta đi tìm 12 tháng. Xem bọn hắn đã chết không có. Nếu đã chết, liền thế bọn họ bi ai. Nếu không chết, không chết lại như thế nào. Liễu Tịch thấy hắn không có tiếp tục nói tiếp. Liền hỏi nói, không chết nói. Thu Trường Sinh kéo dài quá thanh âm nói. Vậy đưa bọn họ đi. Chết, sau đó thế bọn họ bi ai. Được không? Liễu Tịch, ngoặc kép, hảo. Vì thế, ở bùn lầy sền sệt trong nước biển. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trồng ngàn cơ dù. Phảng phất sân vắng tản bộ. Dưới chân nơi nơi đều là đáy biển động đất vỡ ra điều điều cái khe. Phun trào dung nham đem nước biển độ ấm đun nóng đến sôi trào. Lại thực mau bị chung quanh nước biển làm lạnh đọng lại. Hình thành từng tòa hình thù kỳ quái điêu khắc. Thu Trường Sinh vừa đi một bên xem. Liễu Tịch còn tưởng rằng hắn là ở siêu tầm 12 tháng thành viên. Nhưng một lát sau, lại nghe đến hắn nhẹ giọng nói. Ân, bên này phong cảnh tuyệt đẹp. Liễu Tịch, ngoặc kép, ha, ngươi không cảm thấy sao? Thu Trường Sinh mắt mang ý cười, nghiêng đầu đối Liễu Tịch nói, hơi nhiệt hô hấp đánh vào nàng trên mặt, nàng không tự kìm hãm được tránh đi một chút khoảng cách. Thu Trường Sinh không để bụng, chỉ vào phía trước kia rễ củ bổn hình dung không ra bộ dáng động lại dung nham nói, thiên nhiên là tốt nhất nghệ thuật gia, ngươi xem cái này điêu khắc. Quả thực có loại trời đất tạo nên kinh người mị diệu mà đi nhìn kỹ xem. Có phải hay không có thể nhìn ra một loại điêu luyện sắc sảo mỹ cảm. Liễu Tịch, ngoặc kép, ngươi cao hứng liền hảo. Thu Trường Sinh hỏi, gì, hay là ngươi có bất đồng cái nhìn. Liễu Tịch lại một lần hít sâu một hơi, mới áp xuống đi trong lòng phiền muộn cảm xúc, nhàn nhạt nói. Ta chỉ là cảm thấy đi, có thể tại như vậy một cái nước sôi lửa bỏng địa phương cảm nhận được nghệ thuật mỹ cảm. Ngươi về sau khả năng tương đối thích hợp xuống địa ngục. Thu Trường Sinh cẩn thận suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói, địa ngục thật sự tồn tại sao? Luân hồi rốt cuộc là cái gì thế giới pháp tắc đâu? Liễu Tịch vốn dĩ chính là thuận miệng vừa nói. Trêu chọc Thu Trường Sinh mà thôi. Nhưng không nghĩ tới hắn đột nhiên nghiêm túc lên, hỏi ra vấn đề này. Liễu Tịch cũng không khỏi trầm tư lên. Ở tu đạo thế giới, truyền thuyết địa ngục tồn tại với thái cổ thời kỳ, cùng thiên đạo một trên một dưới, cấu thành sở hữu sinh vật sinh tồn cơ bản pháp tắc. Mà nước, lửa, phong, quang, ám bốn mùa là từ thiên đạo tới ân bài, mà sinh lão bệnh tử cùng đầu thai chuyển thế, thật là từ địa ngục phụ trách. Mỗi người kiếp trước kiếp này đều có thể là bất đồng giống loài. Trong lúc tràn ngập tuyệt không thể tả nhân quả quy luật. Hôm qua nhân, hôm nay quả, thiền tông liền chuyên môn tu hành nhân quả. Bởi vậy đối địa ngục hiểu biết sâu nhất. Hết chương.